An Lém mặc dù rất cảm kích trước sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần từ các chiến sĩ biên phòng và bà con bản Thong Tẹ dành cho vợ con, nhưng hắn vẫn quyết định sang Lào để tìm người anh kết nghĩa Siêng Phênh. Vợ hắn khuyên can thế nào cũng không được. Đúng như An Lém hình dung, Siêng Phênh là một tay anh chị giàu có. Hắn đã dắt An Lém tới tham quan hai vũ trường lớn ở Viên Chăn, tiếp đến là ngôi biệt thự nguy nga tọa lạc trong một khuôn viên hơn 2.000 m², có nhiều vòng lính gác. Bên cạnh là khu trang trại chăn nuôi gà rộng tới 2.000 hecta, xung quanh được rào kín bằng lưới thép. An Lém bề ngoài thì luôn miệng khen, còn trong lòng thì cảm thấy bất an vì sự giàu có vẻ bất chính này. Phải chăng Siêng Phênh vẫn ngựa quen đường cũ? Vậy An Lém đã nghĩ ra kế sách gì để thoát khỏi Siêng Phênh để trở về với vợ con? Mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp truyện ký Đối Mặt Sói Trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Cách trại chăn nuôi khoảng 5 mét, Siêng Phênh đã dựng một ngôi nhà lim dài kiên cố, có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Phía sau xây 1 nhà bếp và thuê 1 phụ nữ người Lào chuyên lo việc bếp núc. Tổ chăn nuôi gà trước đây mỗi người thay nhau trực gác 1 đêm, nhưng từ khi An Lém nhập cuộc, tối nào họ cũng về sinh hoạt riêng với gia đình, giao toàn bộ cơ ngơi cho An Lém cai quản. Siêng Phênh mừng thầm trong bụng khi thấy người em kết nghĩa của mình đã an tâm và mẫn cán với công việc. Sáng bảnh mắt đã lo dọn dẹp chuồng trại, rồi một mình một xe máy chở một lúc 4 sọt gà đầy ắp nhập cho các nhà hàng. Được bao nhiêu tiền hắn không hề biển lận một xu, nộp trễ 1 ngày cho con gái Siêng Phênh. Chính vì lẽ đó, không chỉ có Siêng Phênh mà cô con gái của y cũng rất quý An Lém. Bù lại đức tính siêng năng và trung thực ấy, Siêng Phênh đối đãi với An Lém rất tử tế. Mỗi tháng, ngoài ăn uống, y còn trả tiền công cho An Lém 10 triệu gửi về cho vợ con. Một khoản tiền không nhỏ khiến An Lém nửa phần nghi ngờ, nửa phần ái ngại về sự hào phóng của Siêng Phênh. Từ khi có ngôi nhà của trang trại chăn nuôi gà này, Siêng Phênh rất ít khi ngủ qua đêm tại đây. Nhưng cứ vài 3 ngày Siêng Phênh lại tới đây vào lúc trời đã quá khuya, cùng thắp tùng với Siêng Phênh có 5 hoặc 7 người khách. Họ trao đổi xì xầm với nhau một lúc, rồi lặng lẽ dắt nhau đi đâu không biết. An Lém ngày lo chăm bẵm đàn gà, cứ tối về ăn cơm xong bật tivi xem một hồi rồi ngủ say như chết. Một hôm, thời tiết đột ngột thay đổi, trời đen kịt, không có một ánh sao leo lét. Chốc chốc lại nghe tiếng sấm nổ như muốn xé tai. An Lém hết nằm duỗi nằm co trên giường mà không tài nào chợp mắt được. An Lén lại nhấp nhổm mò dậy ra bụi chuối phía sau hồi nhà đi vệ sinh. Ngỡ như có bóng người đang ẩn giật dòm ngó mình, Siêng Phênh giật thột từ phòng khách vội vã bước ra và cầm đèn pin soi thẳng vào phía bụi chuối, phát hiện An Lém. Y lớn tiếng kêu: "Khiếp quá, chú làm anh hết cả hồn." An Lém thấy xấu hổ, không nói năng gì cả, chạy lạch bạch vô giường nằm. Lúc này trời nổi gió, cơn nóng ngột ngạt ban nãy tan biến, tiếng mưa bắt đầu đập long tong vào mái ngói, rồi màn mưa bủa vây tứ phía. An Lém kéo vỏ chăn mỏng đầu giường đắp lên ngực, rồi ngủ khì khì trong màn mưa đầu mùa hạ xứ Lào. Gần 2 giờ sáng, An Lém tỉnh giấc nhìn ra phòng khách, cửa bên ngoài đóng chặt, 2 ngọn đèn nơi ông vẫn sáng trưng. Chợt nghe tiếng Siêng Phênh động viên vị khách nọ: "Mưa to thế này, bám theo xe tải vào Nam tuy có vất vả tí, nhưng thuận lợi cho bác rồi. Mong bác đưa 20 củ sắn tươi cho họ nấu sớm nhé." 20 củ sắn tươi, đây là thuật ngữ tiếng lóng giới buôn bán ma túy thường trao đổi với nhau. An Lém giật nảy người, chả lẽ Siêng Phênh lại tiếp tục ngựa theo đường cũ? Hiện nay gã đã có bao nhiêu nhà hàng khách sạn, lại có cả trang trại nuôi gà lớn như vậy. Siêng Phênh cần gì phải buôn ma túy để chuốc họa vào thân? Chả lẽ những lời thề thốt hôm qua với cán bộ đã giáo dục cải tạo hắn trong tù, bây giờ lại nước đổ đầu vịt chăng? Không, không thể như thế được. Chắc thần kinh mình yếu nên những tạp âm từ bên ngoài vọng vào khiến mình nghe nhầm đây. Bất chợt cánh cửa chính đánh một tiếng sầm. Một người đàn ông cao to mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm, chùm kín mặt bước ra sân, nhảy tót lên xe máy của một người đàn ông khác đã chờ sẵn. Tiếng xe máy rú ga cắt ngang luồng suy nghĩ của An Lém, rồi xé gió lướt qua màn đêm nhập nhòa mưa. Lúc này, phòng khách Siêng Phênh đã tắt điện tối om. chả biết Siêng Phênh đã ngủ hay còn thức. Khoảng 20 phút sau lại tiếp tục bốn người đàn ông nữa đến gõ cửa. Siêng Phênh bật công tắc điện để tránh tiếng động an lén, cởi dép đi chân đất, vòng phía sau căn nhà gỗ quan sát. Qua ô cửa kính vuông, an lén trông thấy rõ mồn một. Siêng Phênh thư thả đun nước sôi pha trà mời khách. Họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ tiếng lóng khá thân mật. Một người đàn ông lùn tịt, béo phục phịch nói: "Bác đưa đây 25 ly, tức là 25 bánh heroin." Siêng Phênh hỏi: "Đủ lá chưa?" Tức là đủ tiền chưa? Một người ông mũi cà chua trong hội nhanh nhỏ đáp: "Đủ lá rồi, toàn lá tươi." "Đủ đô la rồi, toàn đô la mới." Vừa nói, người đàn ông mũi cà chua rút trong chiếc túi tiền thắt ngang hông 10 cọc đô la mới khự, được quấn bằng dây chun khá chặt. Siêng Phênh không thèm đếm, ném tất cả vào két sắt. Siêng Phênh đặt lên bàn 25 bánh heroin và rối rít dục họ: "Đi nhanh lên, khéo trời sáng, nhỡ may gặp phải bọn áo vàng kiểm tra thì chết ráo cả lũ." Thế là tất cả ảo lên xe, chẳng kịp chào ông chủ. Khi nhóm người này vừa đi được vài chục phút, Siêng Phênh một mình lái chiếc xe bán tải quay trở về thành phố Viên Chăn. Khu chăn nuôi gà, trong cơn mưa lớn vừa đột kích càng đượm vẻ hoang liêu. An Lém nằm trong phòng ngủ của mình, cảnh tượng ban nãy cứ lởn vởn trong đầu óc hắn, khiến tâm trạng hắn buồn chán không kể xiết. An Lém vẫn còn nhớ, Siêng Phênh ngồi trong nhà giam lem lẻm nói với mình và mấy bạn tù: "Bố đây sẽ cạch đến già cái nghề giết người không gươm không giáo này. Có đầu thai kiếp khác, ai bảo đi buôn ma túy bố cũng chắp tay lại." Ấy vậy mới chỉ ra tù một thời gian ngắn, Siêng Phênh dạ lang sói đã hiện nguyên hình lang sói. Đến 7 giờ, trời đã sáng bảnh, mặt trời trở thành cái lò nhiệt khổng lồ rội nắng vào trang trại gà. Hôm nào cũng vậy, ban ngày nắng gắt, ban đêm mưa lớn, mùi phân gà lại phả ra hôi đến nặc mũi. Đêm qua mất ngủ, người ăn lém mệt mỏi bơ phờ, bước vô cổng làm vệ sinh chuồng trại, dầu khẩu trang đã che kín miệng nhưng hắn vẫn hắt xỉ hơi và ho khục khặc. Có những cơn hắt hơi mà hắn đỏ như ngấy, đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ bầm trông thật tội nghiệp. Dẫu sao đã vượt hàng trăm cây số sang đây tìm kế mưu sinh, được ông chủ tin mình, quý mình, thì khổ mấy, An Lém cũng ráng sức chịu đựng. Đúng 10 giờ trưa, chuồng trại sạch bong, khẩu phần thức ăn cho các nhóm gà đã chia đủ. An Lém khép cổng, vừa về phòng nghỉ ngơi, cởi đồ áo bảo hộ xả hơi lấy sức, thì chiếc xe bán tải của Siêng Phênh tiến vào, đậu ngay trước sân. Siêng Phênh từ buồng lái bước xuống gọi to: "An ơi, chú vô phòng khách, anh bảo." An Lém đáp: "Dạ, em nghe đây." Siêng Phênh nét mặt vui tươi và hớn hở khoe: "Tuần trước anh cùng với nhóm bạn đi chơi Pattaya, Thái Lan về." An Lém tò mò hỏi: "Ở đây lắm trò diễn, bày ra câu khách ngộ lắm phải không anh?" Siêng Phênh gật đầu: "Không những ngộ, còn kinh dị. Họ dùng thân xác phụ nữ biểu diễn các trò rất lố bịch. Khách du lịch ai xem một lần cũng khiếp, nhưng ai cũng muốn vào hộp đêm ấy xem một lần cho biết." Rồi Siêng Phênh nhẹ nhàng bảo: "Tuần vừa rồi sang Thái anh khoái nhất đi uống rượu với hai cô gái chân dài người Nga trong hộp đêm. Một mình hai cô, được các cô chiều chuộng hết cỡ. Anh thấy đời chẳng có gì sung sướng hơn. Anh còn mang băng đĩa về đây, lúc nào rỗi bật lên mà xem. Đây là vật kỷ niệm nhớ đời của anh. Vì thế anh muốn nhờ em cất giữ cẩn thận, nhỡ lộ ra, vợ con biết, nó xé xác anh." An Lém thề thốt sẽ cất giữ kín đáo báu vật này. Siêng Phênh tặng cho An Lém một hộp cà phê, một túi hoa quả y vừa mang từ Thái về và bảo An Lém pha một cách cà phê, hai người cùng uống. Sẵn chiếc phích nước sôi lúc sáng còn nóng, An Lém chỉ làm thêm động tác bỏ bột cà phê vào phin, kỳ cọ sạch sẽ hai chiếc ly thủy tinh. Trong phút chốc, mùi cà phê thoang thoảng khắp gian phòng. Hai người trụm đầu trên chiếc bàn gỗ tròn, tếu táo chuyện trên trời dưới biển. Bỗng Siêng Phênh đột ngột hỏi: "Chú có thích nhiều tiền không?" An Lém cười khà khà: "Trên đời ni ai sống chả thích nhiều tiền hả anh?" Siêng Phênh dỗ khéo: "Thế thì anh sẽ chuyển đổi nghề cho chú ngay từ hôm nay." An Lém sốt ruột: "Nghề chi dứa hả anh?" Siêng Phênh bảo: "Nghề buôn ma túy đấy, chứ nghề chi?" An Lém tỏ vẻ lo cho cuộc chơi mạo hiểm của Siêng Phênh, trùng giọng: "Anh không sợ họ lại cho anh vào nhà đá nữa à?" Siêng Phênh cười ngạo mạn: "Bây giờ đến chết anh cũng không thèm đạp chân đá gót đến đất Việt Nam. Một lần nhốt cũi, thấm được cái sự ngu dốt của mình rồi. Lần này anh tính toán thận trọng từng đường đi nước bước trong mối quan hệ thiết lập đường dây mới. Anh tiết lộ cho chú biết, sông Mekong có vị thế rất thuận lợi cho bọn anh. Việc đưa ma túy từ Myanmar sang Thái Lan qua khúc sông này khá an toàn. Vận chuyển ma túy bằng đường thủy, sông Mekong tới Sài Gòn, đồng bằng sông Cửu Long đều chót lọt hết. Chính vì lẽ đó, khá an toàn. Anh khuyên chú sớm gia nhập cùng hội mới giàu lên được. Anh lén tần ngầm một lúc rồi bảo, từ nãy đến giờ em nghe anh nói, em thấy rất an toàn, nhưng đi đường xa em sợ không đủ sức anh ạ. Siêng phành thốt lên, trời ơi, có những người tuổi đã hơn 70, họ vẫn còn mang hàng vô tận Cà Mau. Mình đây chưa đầy 30 tuổi đã kêu không đủ sức. Anh lém phân trần, em thú thật với anh, năm ngày đi ăn kém, ngủ kém lắm, không hiểu mình có vấn đề gì về gan thận hay các bệnh nội tạng gì đây. Lúc này đã uống cạn ly cà phê, Siêng Phanh thân mật khoác vai An Lém an ủi. Thời tiết mấy hôm nay khắc nghiệt, người ta mất ăn mất ngủ là lẽ thường tình. Còn chuyện anh vừa bàn với chú lúc nãy, chú cứ tiếp tục suy nghĩ, nếu chú đồng ý, vài hôm nữa chú thông tin lại cho anh. Siêng Phanh rời khỏi khu trại gà, An Lém xuống nhà bếp dùng cơm trưa như thường lệ. Thực ra ngoại hình An Lém dạo này chỉ có hơi đen và gầy đi một chút, chứ người vẫn khỏe khoắn. Nhưng bữa ăn hôm nay An Lém nuốt từng hạt cơm thấy đắng trong cuống họng vì lời dụ dỗ khéo của Siêng Phanh. An Lém từng nhuốm bụi giang hồ nên hiểu được luật giang hồ như thế nào, nhất là ông chủ ma túy lớn nhất nước Lào như Siêng Phanh. Khi gã đã muốn đưa mình vào chồng, chẳng khác gì con sư tử đã phát hiện ra con nai rừng, thế nào cũng vồ bằng được. Mình từ chối ư? Không được. Nếu mình từ chối, mình sẽ chết trên tay Siêng Phanh. Bởi xưa nay giới buôn ma túy thường thủ tiêu nhau vì sợ thông tin dò dỉ khi có người đứng ngoài đội hình. Nhưng bây giờ, nếu nghe lời Siêng Phanh, thì mình hóa ra thành một kẻ điên rồ, nhảy vào lửa ư? Mình lại làm nhục mặt vợ con và họ hàng lần nữa à? An Lém bụng bảo dạ, mình phải chuồn khỏi đây thôi, rút lui càng sớm càng tốt. Bây giờ mình phải nghĩ ra mưu kế gì để buộc hắn phải tìm cách thải hồi mình vì lý do đặc biệt. Trưa hôm đó, An Lém không ngủ trưa, hắn lững thững đi dạo xung quanh hàng rào trang trại chăn nuôi gà, chiêm ngưỡng những bông hoa tím, trắng, vàng, đỏ, ngan ngát hương thơm nở đầy trên các cây hoang dã. Chợt hắn phát hiện một bụi cây nảy voi án ngữ cuối bờ rào phía tây. Cây nảy voi, lá to như tai voi, mặt lá xanh đậm, tua tủa những lọn sợi lông trắng như sợi chỉ nhỏ li ti, nhưng đầy thách thức với muôn loài. An Lém không còn xa lạ gì loại cây này nữa. Chỉ cần ai sơ ý đụng vào, da thịt loài cây ấy đã sưng phồng lên rồi. Chả thế, những kẻ gian buôn bán lợn thời trước thường chui lá nảy voi để làm phù phép cho lợn gầy thành lợn béo, lừa khách hàng. An Lém bước lại gần bụi nảy voi, quan sát kỹ, hái một nắm, đưa về phòng nghỉ giấu dưới gầm giường. Sáng hôm sau, An Lém vệ sinh thân thể xong, hắn nhẹ nhàng vò từng chiếc lá nảy voi thật nhầu nát, rồi xoa từ đầu đến chân. Mặc dầu ban đầu rất ngứa, đã có cảm giác xót lên tận đầu, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu. Chỉ khoảng 10 phút, cơn ngứa tan biến, nhưng mặt mũi tay chân hắn đã sưng vù, hai mắt híp lại, toàn thân đỏ rực. Hôm nay đúng ngày thứ Bảy, 25 tháng 3, ngày sinh nhật của Chan Thalay. Để chuẩn bị cho lễ sinh nhật vui vẻ, đúng 5 giờ chiều, chồng cô tổ chức một bữa tiệc khá mùi mẫn, đầy đủ hoa tươi, dàn nhạc và món ăn đặc sản. Sáng nay Chan Thalay và mọi người khẩn trương làm việc sớm hơn mọi ngày, với mục đích dành thời gian thoải mái cho lễ sinh nhật con gái ông chủ. Cả nhóm mở cổng sắt vào, dọn dẹp gần một tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn chưa thấy An Lém vào? Mọi người đang đoán hàn, đoán nhiệt, do An Lém khi tối mê xem phim ngoại nên ngủ quên. Chan Thalay định đến phòng nghỉ gọi An Lém thì An Lém xuất hiện, trông dáng đi uể oải chậm chạp hơn mọi ngày. Lúc tới gần, Chan Thalay đột ngột thấy mặt An Lém sưng vù, mặt híp lại, da rẻ nổi ốc vằn đỏ rực. Cô thốt lên, trời ơi, mặt anh An làm sao thế? An Lém buồn rầu đáp, chả biết bệnh quái gì, đau nhức suốt đêm nay chị ạ. Một người đàn ông trong nhóm vội cúi xuống xem hai bàn chân An Lém, hai bàn chân hắn cũng sưng vù, hốt hoảng. Anh An bị bệnh chi trong người nặng lắm rồi, khẩn trương về Việt Nam chữa bệnh gấp, chứ ở bệnh viện Lào không chữa được mô. Trong tâm trạng lo lắng cho người giúp việc đắc tín, Chan Thalay gọi điện ngay cho bố để tìm cách giải cứu căn bệnh lạ của An Lém lúc này. Chẳng biết Siêng Phênh lúc này đang ở đâu, nhưng khoảng 30 phút sau, Siêng Phênh đã có mặt, đi thẳng vào khu chăn nuôi gà. Y bảo An Lém xếp lại dụng cụ, quay về phòng nghỉ để Siêng Phênh tận mắt xem xét kỹ về căn bệnh lạ này. Siêng Phênh vạch áo lên, thấy bụng An Lém sưng to, đỏ hỏn. Nỗi sợ bùng lên trong người y, như trẻ em xem trò nuốt kiếm. Tự nhiên An Lém giản dụ nước mắt, còn Siêng Phênh thì run bần bật, giọng rầu rầu. Chú bị suy gan hay hỏng thận rồi mới sưng vù như vậy. Chú về ngay Việt Nam để điều trị bệnh đi. Siêng Phênh mở chiếc ví ra thất ngang bụng rúi vào tay An Lém khoảng hơn 1.000 đô dặn dò. Chú cứ về, an tâm điều trị. Lúc nào khỏe, chú lại sang đây với anh. An Lém tỏ vẻ nuối tiếc khi mình gặp tai ương. Thôi, anh xem có ông lang nào giỏi xung quanh đây, cất tạm cho em vài chén thuốc bắc cũng được. Biết đâu bệnh nó lành thì sao? Em chưa muốn vào viện, vì muốn giao hết lứa gà thịt ni cho nhà hàng đã. Siêng Phênh lớn tiếng. Về ngay, bệnh tật nguy hiểm sờ sờ ra đó. Cớ sao chú lại coi thường sinh mạng của mình như dứa? Bây giờ, chú sắp xếp đồ đạc đi, rồi ra ngồi quán, ta ăn tạm bát phở. Anh sẽ đưa chú ra bến xe thủ đô Viêng Chăn, gửi chú cho một tài xế quen, đưa về cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. An Lém tuân lời. Siêng Phênh. Đúng 11 giờ, chiếc xe khách giường nằm bắt đầu chuyển bánh. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, An Lém đã tới nhà an toàn. Thấy chồng tự nhiên đột ngột về, lại mặt mũi sưng tấy, ông May hốt hoảng hỏi, sao mặt mũi anh sưng húp vậy? An Lém cười, dùng lá nảy voi xoa khắp người, nếu không sưng mới lạ. Ông May ngạc nhiên hỏi, anh xoa lá độc đó vô người làm chi? An Lém trả lời, để thoát khỏi tay Siêng Phênh đấy, chứ làm chi? Thấy người mình sưng vù, tưởng gặp bệnh nặng, nên ông ấy cho về nhà điều trị. Ông May cha gạn chồng, vợ chồng Siêng Phênh hành hạ anh à, hay chuyện chi làm xúc phạm đến anh? An Lém trùng giọng, ông Siêng Phênh đối xử với anh tử tế, chỉ có một điều, ông ấy làm những việc không tử tế. Chuyện còn dài, lúc này anh đang mệt, cần sự tĩnh tâm. Sợ chồng nổi nóng với mình, nên ông May im lặng, không gạn hỏi nữa. Một buổi sáng tháng 3, thành phố Hà Tĩnh, trời quang mây tạnh, Thượng tá Võ Trọng Hải đang ngồi họp giao ban tại ban chỉ huy, với nội dung rốt ráo cho cuộc diễn tập quân sự sắp tới. Đang lúc Hải công việc bù đầu bù tai, mà khách khứa muốn gặp anh lại đứng chật ngoài cổng hơn chục người, trong đó có An Lém. Sau 3 tiếng đồng hồ hết nhật nha uống trà với bà chủ quán, đến dạo xem chợ cóc gần đường, cuối cùng An Lém cũng được cán bộ trực ban dẫn lên phòng phó chỉ huy. Vừa thấy An Lém với dáng điệu rụt rè, Thượng tá Võ Trọng Hải đã niềm nở. Chú cởi được áo tù bao lâu rồi? An Lém ngượng ngùng thưa. Dạ, hơn 4 tháng rồi anh. Hải hỏi lại. Chú thấy trong lúc ngồi tù, ở nhà bộ đội biên phòng, đối xử với gia đình chú như thế nào? An Lém tỏ ra mạnh dạn. Anh hỏi thì em xin thành thật thổ lộ từ đáy lòng. Trên đời này chẳng có ai thương vợ con em như anh và các anh bộ đội biên phòng đồn cửa khẩu Cầu Treo cả. Chính vì lẽ đó hôm nay em muốn trực tiếp gặp anh để nói lời cảm ơn. Các anh không cần gì quả cáp của gia đình em cả, nhưng một phép lịch sự tối thiểu của con người cũng làm em đỡ áy náy trong lòng. Hải không muốn An Lém nhắc thêm sự ban ơn, những chuyện trong quá khứ, anh xoay sang chuyện mới. Mấy lâu nì, chú làm ăn ở mô? An Lém đáp. Em sang Lào làm ăn anh ạ. Làm nghề gì? Làm nghề nuôi gà thuê cho ông Siêng Phênh. Hải nghe thế chột dạ. Siêng Phênh, nghe chú nói có vẻ quen tên, như cái ông Siêng Phênh trùm buôn ma túy ngày trước ấy. An Lém thốt lên. Đúng dứa, anh Hải ơi, ngày trước em được giam chung cùng phòng với hắn nên rất gắn bó. Khi ra tù hắn hứa sẽ giúp em làm ăn. Đời mình chưa đi xa lần mô, em muốn thử sức khi có người đỡ đầu. May chi kiếm được tiền hơn cày ruộng ở nhà thì tốt. Nhưng anh ơi, suýt nữa thì em chết không có xác mang về. Em phải tìm mẹo, đập bệnh nặng mới thoát khỏi nanh vuốt sói già thâm độc đó. Vì sao lại thế? Vì Siêng Phênh lại tiếp tục hành nghề buôn ma túy với lượng hàng lớn hơn. Đường dây nhiều hơn anh ạ. Siêng Phênh rủ em tham gia, gia nhập hội và vận chuyển hàng cho gã. em nghe hắn dỗ ngon dỗ ngọt mà sợ mất vía. Một lần vào trại giam mình đã nếm được sự xấu xa tủi nhục, em vẫn biết anh là người chỉ huy đánh án ma túy trận nào cũng thắng. Chính vì thế, em gặp anh để thông báo nguồn tin mới này, xem các anh bộ đội biên phòng có túm cổ được hắn không. Vừa nói, An lén vừa lục trong túi sách của mình, giới thiệu hai băng đĩa ghi lại cảnh ăn chơi sa đọa của Siêng Phênh tại Thái Lan, rồi nói. Em có gửi lại anh để làm tư liệu nghiên cứu về chân dung ông trùm có 102 trên đất Lào. Hải gọi An lén. Chú có chụp được ảnh mô khi hắn giao hàng cho khách không? An lén thành thật phân bua. Em không có ảnh cho anh xem lúc này với nhiều lý do. Lý do thứ nhất, Siêng Phênh toàn giao hàng cho khách vào ban đêm, cửa đóng then cài. Thứ do thứ hai, em là thằng nuôi gà thuê làm chi có máy ảnh. Lý do thứ ba, nếu có máy ảnh chụp giữa ban ngày ban mặt, em có ba đầu sáu chân cũng không dám làm chuyện này. Bởi Siêng Phênh từ trước đến giờ vẫn tin tưởng tuyệt đối ở em, chỉ cần một cử chỉ nhỏ làm hắn nghi ngờ thì em coi như hết đường lui. Hải bảo, nếu đúng Siêng Phênh tiếp tục ngựa theo đường cũ thì trước hết anh rất cảm ơn chú, bởi chú đã dũng cảm cung cấp cho bọn anh nguồn tin quý giá này. An lém chào thượng tá Võ Trọng Hải ra về. Hải khuyên An lém an tâm ở nhà sản xuất cùng vợ con. Lúc nào có cơ hội thuận lợi, đồn biên phòng sẽ kiếm thêm việc làm mới cho. Đừng mơ trống tưởng kèn, rồi lại xa chân vào lần nữa. Hải đóng chặt cửa lại, bật màn hình đưa băng đĩa vào đầu máy xem thử một lượt. Hình ảnh một người đàn ông thân hình cá chấm, hai má phinh phính, đôi lông mày thưa, ngắn, đôi mắt hiêm híp đầy gian manh. Hải thầm nghĩ trong bụng. Nếu đúng là Siêng Phênh ngựa quen đường cũ, thì bộ đội biên phòng Hà Tĩnh sẽ quyết tâm cho ông trùm này vào nhà đá lần nữa. Hải đi xuống phòng chỉ huy trưởng gọi. Anh Thường ơi, lên phòng em có chút việc ạ. Đại tá Nguyễn Trọng Thường hỏi. Chú định khao anh món gì à? Hải vừa nói vừa cười. Khao anh hai cái băng mát mẻ nhé. Đại tá Nguyễn Trọng Thường đùa. Chú định đầu độc anh à? Hải dẫn dắt câu chuyện thật tinh tế. Không đầu độc anh đâu, mà rất có lợi cho ta để xây dựng chuyên án bắt một tên tội phạm buôn ma túy cực lớn trên đất Lào đấy. Đại tá Nguyễn Trọng Thường sửng sốt. Tên nào mà ghê gớm thế? Ông chủ Siêng Phênh trong đường dây của Vũ Xuân Trường ngày trước.